Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, cuối cùng bại lộ. Cái này nhưng không oán ta được, là ngươi tự tay tướng tự nhiên Chi Lâm đẩy vào chiến hỏa bên trong. Nghe được Đường Kiệt tiên ngôn, bao quát Khâu Đạt Lâm cùng Đường Trọng bọn người ở tại bên trong cũng không khỏi đến nhướng mày. Chẳng lẽ Cam Cốc Vũ phỏng đoán là sai? Đường Kiệt thật là Đường Liệt nhi tử. Nếu nói như thế, kia lần này hành động liền có vẻ hơi hăng quá hóa dở a. Đường Viêm ý đồ từ Cam Cốc Vũ trên mặt tìm ra chột dạ hoặc là vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẫn như cũ là một mặt tự tin. Hắn không khỏi lòng tràn đầy nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía Đường Kiệt. Nhìn thấy nhưng như cũ là một trương tự tin gương mặt. Đến cùng phương nào đang nói láo? Đường Viêm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì rất nhanh hắn liền có thể đạt được đáp án. Cũng không lâu lắm, Đường Kiệt bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức lại khôi phục lại. Đường Viêm thấy thế trong lòng hơi động. Đường Kiệt thiếu gia, ta không sao. Đường Kiệt lập tức khẽ quát một tiếng, nhìn xem Cam Cốc Vũ lạnh nói, bây giờ ngươi còn có lời gì có thể nói? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, ta muốn nhắc nhở Đường đại thiếu chính là, nếu như xác thực cảm giác khó chịu, nhất định phải lập tức thúc nôn. Nếu không cái này bụng căng, đem dạ dày cho nứt vỡ nhưng liền phiền toái. Trò cười, Đường Kiệt giận nói, ta chuyện gì đều không có. Người phốc, hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ, một cái lảo đảo trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bốn phía lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, buông tay nói ra, bảo ngươi đừng gượng trống. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hiện tại tốt, thương tới nội phủ đi. Không, không có khả năng. Đường Kiệt dãy giụa lấy thở dốc nói. Cái này nghiệm chứng huyết mạch ma dược. Làm sao có thể, cái này nghiệm chứng huyết mạch ma dược. Làm sao có thể để ngươi trúng độc? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, quên nói cho ngươi cái này tề ma dược dược lý. Thuốc này là trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần, mà không phải tác dụng tại phương diện. Cho nên ngươi cái này tây bối hằng tự nhiên sẽ trúng chiêu. Phương diện tinh thần, ha ha, ngươi làm sao biết đến? Đường Kiệt toàn thân đột nhiên cứng đờ, lập tức liền chán nản sụ xuống. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt cười nói, trước đó ta đã đề cập tới, một năm kia ngươi từ lão York thủ vệ trong truyền tống trận đi ra lúc, từng tiện tay thưởng hắn một khối ma tinh, nhưng đây cũng không phải là ta biết toàn bộ. Về sau lão York nói cho ta, hắn tại về sau đối truyền tống trận thông lệ giữ gìn lúc, phát hiện truyền tống trận tựa hồ bị người từng giở trò. Làm sao có thể? Đường Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cam Cốc Vũ giang tay ra, hoàn toàn chính xác, lão York cũng thừa nhận, thủ pháp rất cao siêu, chỉ sợ viện trưởng đại nhân không nhìn kỹ đều không phát hiện được. Mà đối truyền tống trận thông lệ giữ gìn, hữu trầm làm sao có thể sẽ kinh động một viện trưởng. Đáng tiếc, lão York liền là lão York, cái này gờ nhuyễn muội tệ người chơi cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Thì ra là như vậy. Đường Viêm phản ứng rất nhanh, mặt lộ vẻ kinh sợ nói, Cam Cốc Vũ thiếu gia có ý tứ là, một năm kia Đường Kiệt thiếu gia tại Từ Viêm Hoa Bản gia đại viện tiến về thi đấu phổ lạc tư trong truyền tống trận, thật bị người cho đánh cháo. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, có thể như thế lý giải. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu nói, trên thực tế, hiện tại chúng ta nhìn thấy vị này vẫn như cũ là chân chính Đường Kiệt thiếu gia thân thể, nhưng thể nội linh hồn dĩ nhiên đã không phải lúc đầu Đường Kiệt thiếu gia. Cái gì? Làm sao có thể? Đám người nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ không thể tin. Tại trong truyền tống trận đem người cho đổi, cái này đã vượt ra khỏi đám người phạm vi hiểu biết. Mà này chủng loại giống như đoạt xá thuyết pháp, tại Hàm Hoang đại lục bên trên càng là chưa từng nghe thấy. Không gian truyền tống pháp tắc là, mỗi một lần truyền tống đều là mở ra một đầu độc lập truyền tống thông đạo. Dù là hai người truyền tống điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều hoàn toàn đồng dạng. Nhưng chỉ cần là phân hai lần khởi động truyền tống, bọn hắn cũng không có khả năng tại truyền tống quá trình bên trong gặp nhau. Một mực tại một bên, xem trò vui Tây Phất Luân Tát đột nhiên nói. Nhưng là, nếu như là hư vô mờ mịt tinh thần công kích, vậy coi như coi là chuyện khác. Lão York thủ vệ kia cái nằm ở thi đấu phổ lạc tư truyền tống. Trận, là bốn đại ma pháp sư gia tộc. Quang Diệu Hoàng Thất cùng ta tự nhiên chi lâm chuyên dụng đặc thù ma pháp trận. Một mực cũng chỉ có như vậy bảy cái truyền tống trận tại trong phạm vi nhỏ liên hệ. Cam Cốc Vũ, tiếp lấy nói ra, nhưng là, lão York lại phát hiện, trong truyền tống trận có bị người vì kết nối đến cái thứ 8 truyền tống trận vết tích. Bởi vì phát hiện lúc, không gian tọa độ kết nối đã cắt ra, nghĩ đến kia cái thứ 8 truyền tống trận cũng đã bị tiêu hủy. Cho nên manh mối liền từ đó đoạn mất. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng có người từng lợi dụng cái này cái thứ 8 truyền tống trận. Hướng lúc trước đường kiệt chỗ không gian thông đạo tiến hành tinh thần công kích. Đường Viêm nhìn trên đất đường kiệt một chút, trầm tư nói, trên đời này cư nhiên hoàn có phương thức công kích như vậy. Vậy chúng ta lợi dụng truyền tống trận tiến hành không gian truyền tống lúc, không cũng có thể sẽ gặp phải công kích. Không gian pháp tắc xưa nay huyền ảo phi thường, muốn ở trong đó tìm ra lỗ thủng tiến hành công kích nói nghe thì dễ. Cam Cốc Vũ giang tay ra, liên quan tới bộ phận này, viện trưởng đại nhân mới là chuyên gia. Vẫn là từ hắn đến vì mọi người giảng giải đi. Tây Phất Luân Tát gật gù đắc ý nói. Muốn thông qua loại phương thức này tiến hành công kích, kia đầu tiên cần bảo đảm, liền là mục tiêu công kích đang đứng ở không gian thông đạo bên trong. Tiếp theo, thực thể công kích hoặc là lợi dụng ma pháp nguyên tố công kích, đều không thể nào làm được vượt qua không gian thông đạo. Cho nên chỉ có thể áp dụng tinh thần công kích phương thức. Mà có thể làm đến cái này một điểm tinh thần hệ pháp sư. Thật có lỗi, lão đầu tử nhận biết tinh thần hệ pháp sư bên trong. Không có một cái nào có được dạng này năng lực. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Ta ngược lại thật ra từng gặp một cái có như vậy năng lực người. Bất quá hắn không phải tinh thần hệ pháp sư, mà là một vị thủ đoạn cao siêu. Cùng thì dã 10 phần ác độc ma dược sư. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Hắn từng nghiên cứu ra một loại có thể khống chế lòng người ma dược. Muốn bức ta uống xong. Đáng tiếc tại tự nhiên chi mẫu bảo hộ hạ hắn sao có thể đạt được. Người kia, Đường Viêm lập tức hỏi. Chết rồi. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Nói ra khả năng các ngươi đại đa số người đều nghe nói qua. Liền là hơn nửa năm trước kia nhấc lên ma hoàng triều cái kia hoàng thần. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra. Ma hoàng hang ổ một trận chiến về sau, cái này chủng ma dược lưu lại dịch, cùng các loại ma hoàng bao quát hoàng thần thi thể đều bị tự nhiên chi lâm ti dược trưởng lão cùng thu ý đạo sư nghiên cứu qua. Dã tòng bên trong phát hiện một chút khống chế tinh thần phương diện tiểu thủ đoạn. Mà năm đó Đường Kiệt rõ ràng cũng là gặp tới tương tự tinh thần công kích. Chỉ bất quá bởi vì thân phận của hắn, đối phương làm được càng thêm bí ẩn. Thậm chí không tiếc vốn gốc đem động thủ địa điểm lựa chọn tại không gian thông đạo bên trong. Ha, ha, lợi hại, quả thực lợi hại, Đường Kiệt giãy giụa lấy đứng dậy. Vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Bất quá đây đều là chút không có chứng cứ đồ vật. Nếu không phải ta tự cao y nguyên thân có đường thị huyết mạch. Bí quá hóa liều ăn vào huyết mạch của ngươi cảm giác dịch. Không phải ngươi vẫn là không có biện pháp bắt ta. A oa ca ca, bây giờ nói những này còn có ý nghĩ sao? Lị na nhịn không được châm chọc nói. Ca liền thích ngươi cái này mù quáng tự tin. Không ngờ. Cam Cốc Vũ lại là cười khẽ một tiếng, quay người đưa cho Đường Viêm một bình nhỏ màu lam nhạt dầu trạng thuốc thử. Đại trưởng lão, làm phiền ngài xuất ra trước đó kia quyển lão gia tử di thư. Lên trên vẩy lên loại này thuốc thử. Bất quá cẩn thận, cái đồ chơi này cũng không thể gặp nước, không phải sẽ đốt lên nha. Đường Viêm đã kinh lại nghi,